Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Hy sinh điểm nhan sắc. Phú Vũ: Ngoặc kép, ta đến cùng gặp phải người nào a? Không phải vừa bắt đầu không nói hắn chính là cục giám sát đặc biệt người mới sao? Không không, ta có tiền sao? Này đều rất sao tham dự Phù Văn Thương chia hoa hồng. Dù cho chỉ có 1%, vậy cũng tùy tiện nghiền ép chính mình a. Phú Vũ lúc đó không phản ứng lại, vậy thì là tiểu cửu thuận miệng thổi phồng hắn một câu mà thôi. Đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 900. Cao Kiện xem Phú Vũ đứng đung đung đưa đưa, tâm tình tiêu cực ở lấy đẳng cấp dãy số tăng trưởng. Cao Kiện có loại dự cảm, Phú Vũ còn thiếu một đòn tối hậu, không chắc liền có thể quét ra cái trang bị. Huynh đệ, cùng người thẳng thắn cái sự tình a, bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Kỳ thực ngươi mới vừa mua linh thực đi. Ta bán. Cao Kiện qua vỗ vỗ Phú Vũ vai. Phú Vũ, Sigma, Su độ đê độ, Su, không phải ngươi người này là ma quỷ sao? Ngươi lại đăng Phù Văn Thương lợi nhuận bên trong chia tiền, lại làm khắc trận lắp ráp bán lấy tiền, còn có thể có lưu trình đống như vậy đại lão tặng thương. Súng, cho ngươi, thân phận địa vị tiền tài đều có, hiển nhiên theo ta người như thế căn bản không phải một cấp bậc được không? Sau đó ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi đều đã làm gì? Cùng những người này tổ đoàn lừa phỉnh ta, lừa gạt tiền, đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. A, thoải mái. Cao Kiện rốt cục dài hô một hơi. Quá khó khăn, hạ xuống mạnh như vậy vật liệu mới lừa một trang bị. Cái này Phú Vũ tâm trí rất kiên cường a. Ta còn có việc, đi trước, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Phú Vũ xoay người rời đi, con mắt trừng trừng. Huynh đệ, rảnh rỗi thường đến a. Cao Kiện cùng Phú Vũ phất tay nói đừng. Phú Vũ thân thể run lên. Đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748. Phú Vũ mới vừa đi, Tiểu Ngũ liền sáp lại, cười hì hì đối với Cao Kiện nói rằng: Cao tiên sinh, ta nhớ tới ngài đã nói muốn tích góp tiền mua đại kiện thương phẩm tới. Muốn mua phòng cụ cùng vũ khí. Cao Kiện gật đầu nói: Ra sao phòng cụ cùng vũ khí? Tiểu Ngũ có chút chờ mong. Quý. Cao Kiện chậm rãi phun ra hai chữ. Tiểu Ngũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy Cao Kiện cánh tay nói: Cao tiên sinh, tại sao ngài nói hai chữ này thời điểm đặc biệt xoái? Là động lòng cảm giác. Tiểu Lục nói bổ sung: Là đây. Bốn bào thai dồn dập ồn ào. Cao Kiện ở bốn bào thai chen chúc dưới lại trở về quý khách bộ. Đến C cấp, Cao Kiện đã có thể bằng thực lực và người khác chiến đấu. Đương nhiên phải vì chính mình xem xét hai cái tiện tay trang bị. Không thể nhìn ai cũng vứt phù văn lựu đạn. Cho tới trang bị thuộc tính Cao Kiện cũng có dự đoán. Tuy rằng không biết chừng nào thì đi quỷ vực, nhưng sớm làm cái chuẩn bị cũng không đều bị có thể. Ưu tiên tuyển thuộc tính, lôi, trang bị. Cao Kiện dặn dò Tiểu Ngũ đi lấy bản vẽ. Muốn nói đối với quỷ vật tác dụng khắc chế, thuộc tính, lôi, là ưu tiên cấp cao nhất. Tiểu Ngũ đem thuộc tính, lôi, trang bị vật liệu thu dọn một hồi. Sau đó từng cái cùng Cao Kiện giới thiệu. Cuối cùng, Cao Kiện đưa ánh mắt dừng lại ở một cái màu bạc ống nội giáp mặt trên. Cao tiên sinh, cái này nội giáp tên là Lôi Uẩn, là đồng thời cấp một thiên thạch ở thiên lôi dưới rèn luyện năm thời gian 10 năm. Sau đó do Lưu Trình đống viện trưởng tự tay chế tạo. Kiên cố độ đạt đến cấp một thiên thạch thập phần hy hữu. Hoàn toàn có thể chống đối phổ thông B cấp võ đạo gia công kích. Khối này thiên thạch bởi vì bị thiên lôi rèn luyện 50 năm mới có tương đương tính dai. cuối cùng bị Lưu viện trưởng đúc thành cực mỏng thiếp thân mềm giáp. Tiểu Ngũ chỉ vào hình ảnh nói rằng thiên lôi làm sao rèn luyện thiên thạch. Cao Kiện không rõ giác lệ. Gột thu lôi a, rất một mảng lớn thiết bị quân. Tiểu Ngũ nói, ô, Cao Kiện kiến thức nửa vời. Cao tiên sinh, lôi quần không chỉ có là chất liệu cường nhận. Càng quan trọng một điểm là Lưu viện trưởng vì đó tăng thêm một bộ trận pháp phòng ngự lôi văn chướng. Có thể dùng tự thân linh lực khởi động, cũng có thể dùng linh thạch khởi động. Toàn lực khởi động dưới, lôi quần có thể hình thành một thuộc tính lôi lồng phòng hộ bảo vệ toàn thân. Nội giáp phòng hộ diện tích dù sao tiểu, có cái này lôi văn chướng mới phải không có sơ hở nào. Tiểu Ngũ tràn đầy phấn khởi giới thiệu, này chính là các ngươi đem màn bán được 1 ức lý do. Cao Kiện chép miệng một cái nói, là lôi văn chướng, cái gì màn 1 ức cũng quá đắt a. Hì hì, Tiểu Ngũ che miệng nở nụ cười, sau đó nói tiếp, đây chỉ là cố định thành phẩm chi ra, muốn toàn lực khởi động lôi văn chướng nha. Nội giáp trên nạm đều là cao phẩm linh thạch, dùng một lần phải hơn 1 triệu đây. Động không đáy, nếu không này lôi quần có thể bán không được à? Tỷ, cao tiên sinh đều hiếm quý giá, ngươi còn nói cái này. Tiểu Lục trừng Tiểu Ngũ một chút, cái kia cao tiên sinh cũng có thể mua. Tiểu Ngũ xếp làm ra một bộ đắc ý tiểu vẻ mặt. Tại sao? Hắn tiếc mệnh chứ. Cao Kiện xác thực động lòng. Tiền vật này không còn có thể lại kiếm. Chính mình đi quỷ vực mạo hiểm. Có lôi quần xác thực an tâm không ít. Cao tiên sinh ngươi đã quên. Ngươi là chúng ta kim cương hội viên a. Cái này có thể đánh giảm 30%. Tiểu Thất nhắc nhở một câu. Kim cương hội viên là bọn họ cao nhất cấp bậc hội viên. Hoàn toàn là bởi vì Lưu Trình Đống mới cho hắn làm. Đương nhiên, kim cương hội viên cũng không phải cái gì đều đánh giảm 30%. Như linh thạch loại này có thường quy ít giá thương phẩm. Coi như đánh gãy cũng là rất ít. Đúng, mua, Cao Kiện vỗ bàn nói. Tiểu Thất quả nhiên lợi hại. Người tùy tiện nói một câu cao tiên sinh liền mua. Đến, sau đó đều là người cho cao tiên sinh giới thiệu, miễn cho sóng phí tỉ tỉ ta nước bọt. Tiểu Ngũ đem Tiểu Thất đẩy lên phía trước, càng làm tư liệu nhét vào Tiểu Thất trong tay. Cái kia cao tiên sinh, người có phải là còn phải xem vũ khí? Tiểu Thất đứng Cao Kiện bên người, âm thanh mềm mại nói rằng, muốn dùng tâm. Tiểu Ngũ chọc chọc Tiểu Thất eo, ngài có phải là còn phải xem vũ khí? Tiểu Thất lại nói một lần, không phải nhường ngươi ở nghiền ngẫm từng chữ một trên để tâm. Đến, ngươi đứng cao tiên sinh gần điểm. Đúng, khoảng cách này vừa vặn, eo cúi xuống điểm. Đúng, nói đi, Tiểu Ngũ cho Tiểu Thất số tư thế. Tỷ, ngươi lại nhấn ta liền đi hết. Tiểu Thất dùng tay bấm ở cổ áo, bất mãn Tiểu Ngũ một chút, ngươi hy sinh điểm nhan sắc không có chuyện gì, cao như vậy tiên sinh chỉ định còn có thể lại tiêu phí 1 ức. Tiểu Ngũ lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ, Tiểu Thất vai, tỷ, cao tiên sinh có thể không phải là người như thế, Tiểu Thất coi như không hy sinh nhan sắc, cao tiên sinh cũng có thể lại tiêu phí 1 ức. Tiểu Thất ngươi tránh xa một chút, ta biết ngươi coi trọng cao tiên sinh, nhưng thời điểm như thế này nhất định phải cùng cao tiên sinh giữ một khoảng cách. Tiểu Lục cho, Tiểu Thất lại lôi trở về. Tiểu Thất nghe lời này một giật mình, nàng quay đầu xem Cao Kiện, phát hiện Cao Kiện nhìn chính mình nín cười, nhất thời mặt đỏ, đưa tay Tiểu Lục bên hông mềm thịt trên bấm một cái. Cho Tiểu Lục bấm gào gào thét lên. Vẫn là nói một chút vũ khí đi. Cao Kiện không tiếp gốc. 4 bào thai từng cái nhảy tinh nhảy linh. Có đồng thời kết phường hố phu vũ trải qua. Cao Kiện có thể sẽ không dễ dàng lẫn nhau tin các nàng nói cái gì. Cũng sẽ không bị Tiểu Lục phép khích tướng lừa gạt đến. Có điều Cao Kiện cũng không có ý định phản bác. bởi vì hắn quả thật có lại tiêu phí 1 ức kích động. PS, nghe nói núi trúc muốn tới, cũng không biết có cơ hội hay không thổi tới Thẩm Dương. Thật hâm mộ những kia có thể bị cúp điện tác giả a. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?